Luân hồi nhạc viên, chương 1667, nhặt ve chai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 04, nhặt ve chai người phá toái đại lục. Phạm Lạc Chi thành bên trong, người thù lao, nhất danh dê rừng lão đầu ác ma ném ra ngoài túi tiền. Tên này lão ác ma mặc dù cao tuổi, nhưng không nên xem thường hắn. Đại đa số dê rừng lão đầu ác ma đều rất khó dây vào. Đây là chủng tộc khác dùng máu tươi được đến giáo huấn. Bố bố Uông buông xuống chảo bên trong bằng đá pho tượng. Đối với kia danh dê rừng lão đầu ác ma gật đầu ra hiệu về sau. Mới điêu khởi túi tiền quay người rời đi. Có lễ phép tiểu gia hỏa. Bất quá, tựa hồ có người quen biết cũ đến Phạm Lạc Chi Thành. Cái loại này quen thuộc cảm giác, lão ác ma con người nheo lại, hắn tay vung lên, một hình ảnh xuất hiện tại trước mắt, ca ca két, màu lam kinh lạc đêm này hình ảnh dần dần bao khỏa. Ngược lại nổ bể ra tới, quả nhiên là Minh Hữu đến, vấn đề là Minh Hữu cũng không tính tin tưởng ác ma tộc. Thông minh lựa chọn, lão ác ma cười cười. Tựa hồ đối với này Minh Hữu rất hài lòng, bất quá so sánh Minh Hữu diệt pháp giả tiến vào hư không. Còn có kiện phiền toái hơn chuyện tại chờ đợi lão ác ma xử lý. Hắc Uyên Thiền tầng bên trong tai họa ngầm càng lúc càng lớn. Ác ma tộc yêu cầu phái người đi xử lý xuống, nếu không tại linh hồn đằng mạn sinh trưởng ra lúc sau. Hắc Uyên Thiền tầng bên trong tuyệt đối là đầu người đánh thành cẩu đầu. Trước mắt vấn đề là, ác ma tộc mặc dù nắm giữ Hắc Uyên lối vào chi nhất, nhưng Hắc Uyên Thiền tầng cũng không phải là bọn họ địa bàn. Mặt khác đại chủng tộc nắm giữ mặt khác 15 nơi cửa vào. Muốn giải quyết linh hồn đằng mạn, vấn đề cũng không phải là ác ma tộc đơn phương có thể nói tính. Nghĩ tới đây, lão ác ma ẩn ẩn đau đầu. Quá Pâu đại nhân, ôm chính án cho mời. Chân chính ông chủ cửa hàng tạp hóa, nhất danh cao lớn vạm vỡ ác ma tộc thấp giọng mở miệng. Thần sắc cung kính, ôm, hắn còn có mặt mũi tới mời ta. Dê rừng lão đầu ác ma, cũng chính là Quá Pâu hừ lạnh một tiếng. Mời Quá Pâu đại nhân không nên làm khó tiểu nhân. Ta cũng vậy phụng mệnh hành sự. Đi xuống đi. Năm đó ta cũng vậy từ phía dưới bò lên. Đi nói cho ôm, lúc trước mất hư không giác đấu trường khối kia đại thịt mỡ. Còn có linh hồn đằng mạn hai chuyện này, ta cùng hắn cùng nhau tính. Quá Pâu nói quả thực đem kia danh trung niên ác ma hoảng sợ không nhẹ. Quá Pâu là làm vì đặc sứ được phái đến Phạm Lạc Chi Thành. Hắn đương nhiên là có quyền quản hạt, ma mút cư điểm, bên trong ác ma sở thẩm phán. Trước đây không lâu, nơi nào thế nhưng là làm mất rồi. Đại dê béo, Alice, này dâu đến chảy mỡ dê béo. Ác ma tộc suýt nữa liền nuốt vào trong miệng. Quá Pâu bàn tay bình thân, từ nham tương tạo thành trận đồ ngồi trên mặt đất hiện lên. Không gian ba động càng phát ra mãnh liệt. Khoảnh khắc lúc nhất danh đỉnh lấy dê rừng sừng thú, song đồng lộ ra thanh mang tuổi trẻ nữ ác ma hiện thân. Nữ ác ma lần da hơi đen, nửa người trên vẻn vẹn xuyên áo giáp bộ dáng áo lót. Trần trụi ra tay cánh tay cùng bụng nhỏ bên trên leo lên màu xanh hoa văn. Theo nữ ác ma hô hấp, này đó màu xanh hoa văn lúc sáng lúc tối, dê rừng sừng thú, màu xanh biếc trong mắt. Móng dê, không tính đầy đặn, nhưng cũng coi như có lồi có lõm dáng người. Từ bụng nhỏ nơi hơi hở ra cơ bụng có thể nhìn ra. Này nữ ác ma cũng không quá để ý tự thân tướng mạo. Theo đuổi chính là lực chiến đấu mạnh hơn. Nhưng cũng chính là như thế. Nàng mới cho giống người giã tính mỹ cảm. Lilith, đi, đến Hắc Uyên bên trong. Làm diệt pháp giả biết ác ma tộc thành ý. Tranh lưỡi đao ngâm khẽ, Quá Pâu ném ra ngoài đem chiến liêm. Chiến liêm lút cán nơi có một đầu huyết hồng con ngươi. Cái này con ngươi lúc này nửa mờ, Đúng, đại nhân, trẻ tuổi nữ ác ma, Lilith tiếp nhận chiến liêm. Không có làm quá nhiều khách sáo. Liền xoay người hướng tiệm tạp hóa đi ra ngoài. Nàng chỗ xưng hóa pâu vì đại nhân. Hoàn toàn là bởi vì nơi này cùng nhà bên trong khác biệt. Yêu cầu cấp vị trường bối này. Quan phương thức, tôn kính, lạch cạch một tiếng. Hóa pâu đem một viên ác ma cờ bày trên bàn. Lúc này lại nhìn bàn gỗ bên trên. Đã bày trên 100 mai ác ma cờ. Một giờ sau, tiến về phía trước Hắc Uyên đoàn tàu bên trên. Bố bố Uông ở vào tiết thứ 3 toa xe. Nữ ác ma Lilith ở vào thứ 7 toa xe. Khoảng cách phá toái đại lục rất xa một mảnh công nghệ cao văn minh đại lục bên trên. Nhất danh người khoác áo bào đỏ. Sắc mặt trắng bệch nữ nhân xuyên qua tại đám người bên trong. Nàng nguyên bản khoác chính là kiện trường bào màu xám. Làm sao dọc theo đường đi đào vong. Làm trường bào màu xám bị nhuộm thành huyết sắc. Này nữ nhân chính là Toa. Nàng chính bằng nhanh nhất tốc độ tiến về phía trước Hắc Uyên thiền tầng. Bão cát càn quét. Tô Hiểu tựa ở Hắc Long thi thể bên trên. Đỏ tươi máu tươi theo chảm long thiểm nhỏ xuống. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu phát ra ho nhẹ âm thanh. Hắn bắt lấy nơi bụng một cái gai nhọn. Này đồ vật có thể thông qua điều khiển 2 lần gia tốc cùng chuyển hướng. Nếu không không có khả năng làm bị thương hắn. Tô Hiểu đem tay bên trong kim loại ném ra ngoài. Đụng vào một cỗ đã lật nghiêng bọc thép trên xe tải. Kim loại va chạm, hỏa tinh vẩy ra. Mặt đất bên trên đán tách ra nhiên liệu bị dẫn đốt. Xuất hiện một loại ngọn lửa màu u lam. Xe tải bên cạnh nhất danh bị chém ngang lưng nhặt ve chai người bị đại hỏa bao phủ. Rất nhanh liền phát ra làm người ta sợ hãi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu. Cho nên nói, các ngươi là chuẩn bị chờ Hắc Long thức ăn ngon nhất đốn về sau. Tại ta thi thể cặn bã bên trên tìm chút vật có giá trị. Tô Hiểu chính thích ứng hiện tại ngôn ngữ. Hắn đã tiêu tốn 30.000 điểm nhạc viên tệ đổi Hắc Uyên ngữ. Không, không phải, chúng ta, nhất danh làn da trắng bệch, đầu bên trên trụi lùi nam nhân chính quỳ trên mặt đất. Hắn không chỉ có không có tóc, liền lông mày cũng không có, hiển nhiên giống như một viên trứng mặn. Không đúng, này đó người màu da quá trắng bệch, nói bọn họ là đun sôi sau trứng gà càng chuẩn xác. Như vậy nói, các ngươi là hảo tâm tới cứu ta. Tô Hiểu trạng thái cũng không tốt. Tê liệt cảm giác vẫn như cũ tràn ngập hắn hơn phân nửa thân thể. Nhưng sự thật chứng minh, liền xem như một đầu hành động không thay đổi ác thú. Cũng không phải bình thường đàn sói có thể trêu chọc. Phốp phốp, một cái đầu lâu bay lên. Tô Hiểu khẽ vẫy tay bên trong trường đao. Ngươi, tới. Theo Tô Hiểu trường đao chỉ phương hướng nhìn lại, có mười mấy cái trứng gà. Không đúng, có mười mấy danh nhặt ve chai người chính hai tay ôm đầu. Ngồi xổm ở xe tải bên cạnh, bởi vì bọn họ tạo hình đặc thù. Không thế nào hảo phân biệt nam nữ, lúc này này đó nhặt ve chai người chính tụ thành một đoàn. Đại bộ phận đều tại run bần bật, một phần nhỏ nghĩ đến như thế nào chạy thoát. Cũng mang lên đại lượng đồng tộc đến báo thù. Vấn đề thứ nhất, bồi tội giả cao điểm ở đâu? Ngồi xổm ở Tô Hiểu người phía trước kia danh nhặt ve chai người sững sờ. Ngược lại lắc đầu, đã không biết, vậy ngươi vô dụng, chờ một chút, ta biết thục tội giả cao điểm. Thục tội giả cao điểm. Tô Hiểu nhiệm vụ bên trong biểu hiện chính là bồi tội giả. Mà tên này nhặt ve chai người lại không nghe qua. Hắn chỉ biết là Hắc Uyên bên trong có một chỗ tên là thục tội giả cao điểm. Tên như thế gần, nếu như không phải bên trong có ẩn tình. Vậy thì hẳn là dịch âm vấn đề. Ta nói ngươi muốn biết chuyện. Chúng ta có thể rời đi sao? Ta thề, tuyệt sẽ không ghi hận trong lòng. Chúng ta chỉ là vì sinh tồn. Quỳ gối Tô Hiểu trước mặt nhặt ve chai người một tay giơ lên. Đây cũng là Hắc Uyên bên trong đặc biệt biểu đạt phương thức. Đương nhiên, không có khả năng, Tô Tô Hiểu tay bên trong Trảm Long Thiểm trở vào bao. Cong, hoàn đoạn khuếch tán, tại mười mấy danh nhặt ve chai người còn không có kịp phản ứng lúc. Bọn họ lồng ngực hoặc chỗ cổ đều xuất hiện một đầu tơ máu. Này đó ra hỏa chính là Hắc Huyên bên trong Linh Cầu. Nếu như luận đơn thể sức chiến đấu, bọn họ tuyệt đối là Hắc Huyên bên trong hạng chót tồn tại. Nhưng này đó ra hỏa số lượng tại Hắc Huyên bên trong chừng mấy ngàn vạn. Lại thêm bọn họ đều là quần cư, liền dẫn đến mỗi lần xuất động đều là bao phủ một mảng lớn khu vực. Nhặt ve chai người cũng cùng loại với Hắc Uyên bên trong rác rưởi dọn dẹp công. Bất kỳ cái gì đồ vật bọn họ đều sẽ nhặt, mà bọn họ cũng là người theo chủ nghĩa cơ hội. Phát hiện Tô Hiểu cùng Hắc Long lưỡng bại câu thương, lập tức vây lên phía trước. Tô Hiểu xung quanh đã không có bất luận cái gì sinh vật còn sống. Hắn do dự một chút, theo bằng ra túi bên trong lấy ra bình dược tề. Uống vào viễn cổ bí dược về sau, hắn trên người chết lặng cảm giác rút đi một ít. Viễn cổ bí dược còn sót lại 5 bình. Cạc cạc cạc, một đầu toàn thân đen nhánh, bộ dáng cực giống quạ đen, nhưng lại bị phóng đại mấy lần loài chim rơi xuống. Thông qua sứ đồ chi nhãn trinh sát, Tô Hiểu biết được này đồ vật tên là ảnh nha. Lực, mẫn, thể thuộc tính đều tại 50 điểm trở lên. Phải biết, ảnh nha chỉ là Hắc Huyên bên trong tầng dưới chót sinh vật mà thôi. Theo một đầu ảnh nha rơi xuống, gần đây xoay quanh mấy trăm con ảnh nha đều đáp xuống. Bọn chúng không dám tới gần xếp bằng ở Long Thi bên trên Tô Hiểu. Bởi vậy chỉ có thể đến cướp đoạt những cái đó nhặt ve chai người thi thể. Trong lúc nhất thời da thịt bay tứ tung, có chút tham lam một ít ảnh nha thậm chí chui vào thi thể bên trong. Tô Hiểu đi hướng kia chiếc lật nghiêng trạng thái xe tải. Có lẽ là bởi vì ăn quá này, những cái đó ảnh nha thế mà không né tránh. Tô Hiểu đá một cái bay ra ngoài mười mấy con ảnh nha. Theo xe tải bên cạnh túm ra cái ống, vặn ra van, nước sạch theo kim loại van bên trong phun ra. Tô Hiểu bắt đầu ưng ực miệng lớn uống nước. Vẩy ra bọt nước dẫn tới trên trăm con ảnh nha tới tranh đoạt. Sa mạc gành bãi bên trên, một bộ Long Thi quỳ rạp tại mặt đất bên trên. Cách đó không xa còn có chiếc lật nghiêng xe tải. Nhất danh nam nhân đứng tại xe tải bên cạnh, chính ngửa đầu miệng lớn uống nước. Nước sạch dâng trào. Tại nóng bức sa mạc bên trên hình thành một đạo tiểu thải hồng. Đại lượng ảnh nha tại bọt nước bên trong cuồng vũ. Tranh đoạt này kiếm không dễ uống nước cơ hội. Bản chương xong, đa tình cổ không như hận. Thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì. Mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên. Chuyện hay, cách chương.